Chiến thần Hào Môn, chương 1330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đệ 1330 chương là của chúng ta. Ta không phải dối cha a, ta chỉ là cảm thấy. Làm tỉnh thành truyền kỳ ta không thể cấp cái danh hiệu này mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh nhìn thoáng qua, hừ nhẹ một tiếng, lười để ý, nha đầu kia, hiện tại nhập vai diễn càng ngày càng sâu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tỉnh thành truyền kỳ, người trước tốt nghiệp đại học lại nói được chưa? Trận này hôn lễ, làm cho cả Đông Hải đều náo nhiệt vài ngày, thịnh huống như thế, không biết có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Hải người biết, vào Lâm Thị Đích Môn, đó chính là Lâm Thị Đích người, dù cho ngươi chỉ là một công nhân làm vệ sinh, Giang Ninh đều sẽ đối đãi ngươi như ra người. Lâm Thị câu nói kia, Đông Hải người quen thuộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi là Lâm Thị Đích người, ngươi vì Lâm Thị Đích lý tưởng mà phấn đấu, ta đây sẽ bảo kê ngươi. Lâm Thị Đích lý tưởng là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là trợ giúp người nhiều hơn, người tốt cuối cùng là sẽ có hảo báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh cho lão ngũ nghỉ ngơi, tiệc tân hôn ngươi, vợ chồng son có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều việc cần hoàn thành, Giang Ninh là người từng trải, nơi nào sẽ không hiểu. Lão ngũ về sau để hắn thường trú Đông Hải A, phía ngoài nhiệm vụ, nguy hiểm một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có gia có thất rồi, Giang Ninh hy vọng có thể càng nhiều bảo hộ bọn họ một ít, không hy vọng phát sinh nữa 18 dạng như tiếc nuối. Người cảm thấy hắn biết bằng lòng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vàng Ngọc Minh cười cười. Đại ca cái này ngươi sợ rằng quyết định không được. Dù cho ở nơi này Đông Hải, Giang Ninh lời nói, chính là mệnh lệnh, chính là quyền uy, nhưng ở về phương diện này, cậu ca bọn họ đều là giống nhau, bọn họ hy vọng hơn nữa kiên trì, nhất định phải gánh vác trách nhiệm của chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh cười cười, không nói gì nữa. Trận này hôn lễ, Phương Thu là triệt để rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn vốn tưởng rằng, là Đông Hải đại nhân vật gì hôn lễ, hoặc là Giang Ninh bên người, người thân cận nhất đại hôn, nhưng hắn không nghĩ tới, chỉ là đi theo Giang Ninh người bên cạnh, thậm chí lấy hắn đến xem, lão ngũ không coi là cao thủ gì. Nhưng hôn lễ này quy cách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá con mẹ nó dọa người. Hắn thực sự thật tò mò, Đông Hải cái chỗ này, rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, Giang Ninh cái này nhân loại, vậy là cái gì người như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thực lực cường đại không nói, tựa hồ đăng cái này Đông Hải, đặc biệt được người tôn kính a. Lúc này, Phương Thu an vị ở cực đạo bên trong võ quán, chuyển hướng hai chân, hai tay chống lấy đầu gối, nhìn trong diễn võ trường, từng cái học viên luyện quyền cước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này hắn cố tránh bọn họ không ít sai lầm động tác, hiện tại cuối cùng cũng có thể thấy vào mắt. Đại sư huynh, người uống trà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại sư huynh, người ăn trái cây. Đại sư huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu bên người, đổ đầy ăn, đều là những học viên khác cảm tạ hắn chỉ đạo, đưa tới tấm lòng thành. Hắn chỉ là hừ một tiếng, không có ứng với. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì đại sư huynh? Mình là tìm đến Giang Ninh phải về quyền phổ, chỉ có không có hứng thú ở loại địa phương này, làm cái gì đại sư huynh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xin hỏi, cái này cực đạo võ quán là ai phụ trách? Đột nhiên, cửa truyền đến một giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Thu ngẩng đầu nhìn liếc mắt không để ý đến, hắn cũng không tâm tình đi làm tiếp đãi. Ngươi là người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người hỏi, nghe nói, cái này cực đạo võ quán có cực đạo quyền phổ, quyền này phổ là ta cửa chân quý vật cho nên ta đến thăm tới lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đến mang trên mặt tiểu ý, vô cùng khách khí, gật đầu. Hiện tại, là nên đến vật quy nguyên chủ thời điểm rồi. Phương Thu vừa nghe, nhất thời dương lên lông mi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh hỗn đản này a trực tiếp đem cực đạo quyền phổ công khai. Hắn không biết đây là chân quý bực nào gì đó sao? Mà đến cái này nhân loại càng là nực cười, dĩ nhiên nói cực đạo quyền phổ là bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn phút chốc đứng lên, đi tới cửa, nhìn chằm chằm người tới, con ngươi teo lại tới. Người nói, cực đạo quyền phổ, là của các ngươi. Chính là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là cái gì là, cốt cho ta, chấm, Phương Thu chửi ầm lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.